Chương 481, ta muốn gả cho ngươi. Nhu Ma Vương xuất kích rất nhanh, thừa dịp Ngộ Không không có phòng bị, dự định đem Tạ Vân Phi giết chết, đây là rõ ràng, xem ra là đem Tạ Vân Phi coi như tình địch. Một côn này con xuống dưới, trực tiếp ném ra một đầu dài trăm thước khe rãnh, tràn đầy nửa mét, một mực dọc theo đi. Nhu Ma Vương ngang ngược con ngươi chớp động lên tà ác quan mang, khói bụi tán đi, hắn nhìn chung quanh, nhưng không có nhìn thấy Tạ Vân Phi, thầm nghĩ Kim Thiền Tử dù sao cũng là Phật tử chuyển sinh, biến thành phạm nhân về sau, cứ như vậy không trải qua đánh một gậy liền gõ thành cho bụi sao huy nhìn cái gì đấy. Tạ Vân Phi phất phất tay, về sau ngươi cái này chịu trách nhiệm lao cha, hay là đừng đem, ta sẽ khi tốt ba ba Nhu Ma Vương còn muốn bao nổi, lại bị Tôn Ngộ Không ngăn cản. Ngộ Không thuận miệng nói, con gái của ngươi đều không so đo, ngươi còn nổi giận cái gì, ngươi đánh nam nhân của ta, đem ta đặt ở vị trí nào lại nói, hai ngày này là ngày vui của ngươi, tội gì muốn làm sự tình che mở dê tờ đâu. Nhu Ma Vương trong lòng kinh ngạc, bởi vì vừa rồi một cách kia, mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng là cu nở dê phát huy sáu thành uy lực, nhân vật tầm thường quả quyết trốn không thoát hắn một cách này. Thế nhưng là, cái này khốn nạn tránh rất nhẹ nhàng. Nhu Ma Vương trong nháy mắt đem Tạ Vân Phi tăng lên một cái cấp bậc, thầm nghĩ Tôn Ngộ Không nhìn chúng người, chắc hẳn không phải là kẻ yếu, chỉ bằng vừa rồi cái kia một tay, đoán chừng lai lịch không nhỏ. Nhu Ma Vương có thể lăn lộn cho tới hôm nay địa vị, tâm trí vốn cũng không cùng, liền nói ngay, hiền muội, ngươi nói không sai, hai ngày này là ta ngày lại hỉ, ta liền không so đo, không trải qua để Hồng Hải Nhi đến ta bên này. Ta mới không đâu Hồng Hải Nhi vèo một cái liền đi bắt Vu tiểu thế giới, không thèm để ý đầu châu láo cha. Nhu Ma Vương ngạc nhiên, làm sao một đoạn thời gian không thấy, Hồng Hải Nhi thế nào như vậy dính Kim Thiền Tử đâu. Nữ nhi của ta đâu. Nhu Ma Vương nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, thế nhưng là Hồng Hải Nhi nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Tôn Ngộ Không lại nói, đừng gọi ta hiền muội, ta mới không phải ngươi hiền muội, hay là gọi ta Ngộ Không tốt đi một chút. Khó mà làm được. Mới vừa rồi là chính thức trường hợp, hiện tại là tư nhân hoàn cảnh, ta tự nhiên muốn cứ gọi ngươi hiền muội. Hôm nay còn tại chuẩn bị đại hôn, cùng ta cùng một chỗ đi. Nhu Ma Vương một bên nói, một bên xoay người, ở phía trước dẫn đường. Nếu nữ nhi lờ đi chính mình, hắn ngẫm lại hay là coi như thôi. Nộ Không xoay người nói, sư phụ, muốn hay không đi. Tạ Vân Phi cười nói, đương nhiên phải đi, chúng ta còn phải mượn thiết phiến công chúa quạt ba tiêu. Nếu không hỏa diễm sơn chúng ta khẳng định làm khó dễ. Tôn Ngộ Không nghe chút có đạo lý, nhân tiện nói, đi cứ làm như thế. Nhu Ma Vương không hổ là yêu tộc, tại ngoài đạo phủ, chuyên môn đặt mua một chỗ sơn trang, hôn lễ ngay tại sơn trang cử hành. Tạ Vân Phi vừa đi vào sơn trang, đã thấy Nhu Ma Vương từ trong phòng đi ra, cùng hắn đi ra tới còn có Như Ý Chân Tiên. Tạ Vân Phi quá sợ hãi, Như Ý Chân Tiên về sau đi không từ giã. Không muốn xuất hiện ở đây, quả thực làm cho Tạ Vân Phi ngoài ý muốn. Như Ý Chân Tiên nhìn thấy Tạ Vân Phi, cũng là đại hỉ, lôi kéo Tạ Vân Phi tay nói, ta về sau đi tìm ngươi, nghe Tây Lương Nữ Quốc Nữ Vương nói ngươi đã rời đi, ta hôm nay nạp thiếp, chuyên tới để chúc mừng, không muốn ngươi cũng tới. Tạ Vân Phi cười khổ, xem ra nữ nhân nhiều, cu nở dê có bất hảo. Như Ma Vương sửng sốt, hỏi, Như Ý, ngươi biết hắn. Như Ý Chân Tiên cười ha ha, nói, ngươi cũng là tại Sơn Trang ở đủ lâu rồi, đây là đường triều thánh tăng đường tam tạng, chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Hắn là Kim Thiền Tử chuyển thế, ta là biết đến, về phần gọi đường gì gì đó tam tạng, thật đúng là không biết, một cái tên người mà thôi, không có gì để ý. Ngưu Mãn không quan tâm nói. Như Ý Chân Tiên lá gan vốn là lớn, dứt khoát đối với Ngưu Đạo, hôm nay là những ngày an nhàn của ngươi, ta cùng tam tạng đại sư Cu Nở Dê có duyên phận. Ta muốn gả cho hắn. Vừa vặn xong hỉ lâm môn, ngươi xem coi thế nào. Như Ma Vương kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Như Ý Chân Tiên, buồn bực nói, có ý tứ gì ngươi muốn gả cho hắn, hắn nhưng là tên hòa thượng. Hòa thượng thế nào hoàn tục không phải tốt, lại nói, ta cùng hắn đều có vợ chồng chi thực. Như Ý Chân Tiên muốn là tùy hứng, tùy tiện nói ra. Cái gì vợ chồng chi thực có lầm hay không. Như Ma Vương lớn tiếng ga ho the tờ, Như Ý Chân Tiên cả giận nói, ngươi thanh âm có thể hay không nhỏ một chút, lỗ thai đều muốn bị ngươi nhao nhao điếc. Nhu Ma Vương cái mũi lần nữa phun lửa, hắn thở phì phò nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi cùng hắn đã cái kia, ngươi tại sao có thể như thế qua loa đều nói huynh trưởng vi phụ, ngươi còn không có lấy chồng, làm sao lại đem lần thứ nhất cho dâm tăng này đâu? Lại nói, Đường Tam Tạng chính là cái tiểu bạch kiểm, nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, ngươi gả cho hắn, sẽ không hạnh phúc. Ngươi tốt rông dài ai? Như Ý Chân Tiên cuồng mắt trợn trắng, nam nhân không đều là cái dạng này sao? Ngươi có tẩu tử về sau, không giống với đi tìm cái hồ ly tinh, vì cùng hồ ly tinh nhân tình, chính mình cũng đi ra ngoài, còn đem Hồng Hải Nhi cái bỏ lại. Hiện tại lại phải nạp tiếp, ngươi bằng cái gì nói ta nha? Như Ma Vương nói không lại muội tử của mình, tự nhiên đem tất cả lửa giận nhắm ngay Đường Tam Tạng, quắc, ngươi là chúng ta Như Ma gia thai tinh đi đem nữ nhi của ta lừa gạt đi, hiện tại còn muốn lừa gạt đi em gái của ta, nói ngươi là yêu nghiệt gì không nên tức giận à? Hôm nay thế nhưng là những ngày an nhàn của ngươi, muội muội của ngươi sự tình, bản thần tăng không phải còn không có đáp ứng sao? Tạ Vân Phi thầm nghĩ, không phải liền là con gái của ngươi cùng muội tử à, có tin ta hay không đem? Ngươi lão bà cho ngâm, đừng nhìn ngươi dữ dằn, ta cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Như Ý Chân Tiên coi như không làm nữa, lôi kéo Tạ Vân Phi tay nói, cưới ta đi, ta biết ngươi có thật nhiều nữ nhân, ta không thèm để ý danh phận. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, vậy là được rồi. Tạ Vân Phi nào dám gật đầu, hắn không cần nhìn đều có thể đoán được mấy cái các đồ đệ đều nổi nóng đây. Như Ma Vương cẩn thận nhất, đã thấy Ngộ Không thần sắc tới gần bộ phát biên giới, vội vàng đem Như Ý Chân Tiên kéo ra, vừa nói, muội tử à, ta nhớ ra rồi, ta nơi đó còn có một bộ quần áo, ngươi nhanh đi giúp ta tuyển tuyển, ngươi làm sao biết đây hết thảy a? Hắn nói như vậy lấy. Vừa hướng Tôn Ngộ Không nháy mắt ra hiệu, tay đừng có lại sau lưng không ngừng hướng bên phải điểm. Hắn có ý tứ gì? Ngộ Không gặp Như Ý Chân Tiên đi ra, thần sắc lúc này mới tốt một chút. Nói đùa cái gì, bản thánh đều không có mở miệng nói lấy chồng, ai dám gả cho con lư á cho cờ, ta một cái giết nàng.